Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 47, xuất quan. Này 10 cái côn trong vòng một ngày toàn chi trả. Này 10 cây côn có cứng rắn, có xốp, nhưng đều trốn không thoát bẻ gãy kết cục. Tiết Lăng mệt đến kiệt sức, làm cơm thì tay vẫn run lên. Bưng thức ăn thì, bát đũa thật giống lúc nào cũng có thể sẽ ném xuống đất. Cho hắn rót rượu thì rất vất vả. Sở Ly nhưng tinh thần thoải mái. Tu luyện một ngày so với đến thượng tam thiên. Xem ra kim cương độ ách thần công tu luyện cần ngoại lực phụ trợ. Trong này có một chỗ khó. Đây là tâm tình duy trì. Bị đánh thời khắc có thể chăm chú cơ nhục cảm giác. Tâm tình chìm đắm với kinh Phật bên trong. Mới có thể chân chính tu luyện. Tâm tình bất bình. Chỉ có thể chuyện xấu. Kim cương độ ách thần công tu luyện không cho phép một chút không thuận tâm khí. Tâm hỏa một đời, công lực không thuần, càng luyện càng xấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly sau khi ăn cơm xong, ở tiểu đình bên trong lười biếng tản bộ, dặn dò Tiết Lăng lại làm chút mộc côn, đi luyện võ tràng làm chút rắn chắc, đừng động một chút là đổi côn. Tiết Lăng bất đắc dĩ nhìn hắn, công tử, ta tay không lấy sức nổi. Sở Ly nhìn về phía nàng hai tay, Tiết Lăng xòe bàn tay ra, Tiết hoàn mỹ, nhẵn nhụi trơn bóng, phi thường đẹp đẽ một đôi tay ngọc, không nhìn ra làm việc nặng dấu vết. Sở Ly đưa tay dựng thẳng lên song trưởng, ra hiệu Tiết Lăng đem ngọc trưởng dính sát, Tiết Lăng trì nghi một hồi nhìn hắn, song trưởng thiếp lại đây, hai người lòng bàn tay đối lập, nàng chỉ cảm thấy một luồng ồ ồ nhiệt khí bao phủ song trưởng. Từ thủ đoạn, cánh tay nhỏ, cùi trỏ, đại cánh tay, vai, đến ngực, xuống chút nữa lan tràn, mãi cho đến bàn chân, quanh thân bị nhiệt khí thẩm thấu, mềm yếu khoan khoái, Sở Ly rút về song trưởng. Làm sao? Tiết Lăng kinh ngạc vẫy vẫy hai tay. Đây là võ công gì? Nàng cảm thấy như rót một tắm nước nóng, cả người uể oải diệt hết, cơ nhục chua đau một hồi biến mất. Một lần nữa tràn ngập sức mạnh. Kim cương độ ách thần công. Sở Ly nói. Hữu dụng chứ. Xác thực thần kỳ. Tiết Lăng than thở. Nàng điều khiển thuyền nhỏ rời đi Ngọc Kỳ đảo. Đi diễn võ điện đem ra 20 cây gậy. Đều thủ đoạn thô. Kiên cố tỉ mỉ. Thấm bóng loáng. Sở Ly rất hài lòng. Những này rắn chắc nhiều lắm. Ở mộc côn đánh dưới. Hắn lại luyện một buổi sáng. Tiết Lăng đổ mồ hôi tràn trề. Nàng có thái âm quyết hộ thể. Nhưng vung vẩy mộc côn dùng chính là thể lực. Nữ nhân trời sinh thể lực yếu. Có thể kiên trì vừa giữa trưa đã là lợi hại. Chi trả 3 cây côn. Lần này nàng học ngoan. Một cây côn vung 3 lần. Lập tức đổi khác một cái. Để chúng nó hít một hơi. Quả nhiên dùng bền rất nhiều. Cho dù như vậy cũng đứt đoạn mất 3 cái. Sở Ly xiêm y lại nát một cái. Đầu tiên là phía sau lưng, lại là trước ngực, lại đổi thành bắp đùi, cánh tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tránh mở đầu. Ngày thứ ba buổi sáng, Sở Ly ăn xong điểm tâm, vừa mới bắt đầu luyện công, Tô Như bồng bềnh mà tới, mang đến huyền cách thảo hạt giống. Tô Như ngày hôm nay thay đổi một thân xanh nhạt la sam, đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Tô Như sau khi đi vào vung vung tay, ra hiệu bọn họ tiếp tục, đứng ở một bên quan sát, Tiết Lăng vung vẩy mộc côn, đánh vào Sở Ly phía sau lưng, ầm ầm thanh duy trì tiết tấu, Sở Ly chậm chậm luyện 72 thức, không bị mộc côn ảnh hưởng, trầm tĩnh chăm chú, nhìn ra Tô Như líu lưỡi không ngớt, ngươi đây là cái gì nghĩ ra được, Tô Như lắc đầu bật cười nói. Nó không phải là loại kia khổ luyện ngoại môn công phu. Ngươi biện pháp này được không? Sở Ly nói. Hiện nay đến xem rất hữu hiệu. Được rồi. Theo ngươi. Tô Như đi tới tiểu đình. Đem mấy cái túi vải nhỏ bỏ lên trên bàn. Dương giọng hỏi. Ngươi muốn huyền cách thảo hạt giống làm gì? Còn có những kia linh dược. Ngươi cũng sẽ không luyện đan. Ngoại trừ huyền cách thảo hạt giống. Còn có 5 loại linh thảo. Ngươi xem một chút có thể hay không loại hoạt. Sở Ly một bên luyện công, một bên đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Tô Như bừng tỉnh, muốn tắm thuốc a. Tiểu thư bên kia có cái phương thuốc, ngươi có thể thử xem. Sở Ly lắc đầu nói. Tiểu thư phương thuốc nhất định rất quý trọng, dùng không nổi. Xác thực thật quý, Tô Như gật gù, đều là quý giá linh dược. Người bình thường vẫn đúng là dùng không nổi. Có điều ngươi là phú ông, có thể sử dụng lên. Sở Ly nói, ta trước tiên thử xem cái này phương thuốc. Được, ngược lại không mắc, chỉ có huyền cách thảo khó làm. Chính ngươi loại là tốt rồi. Nàng đi tới thiên linh thụ trước mặt, ngồi chồm hổm xuống nhìn, phát hiện chồi non, lộ ra nụ cười. Nó lúc nào có thể trưởng thành? 1 năm là được. Sở Ly nói, có 3 cây phụ trợ, nó lớn lên rất nhanh. Thật muốn nhìn một chút nó lớn rồi ra sao? Tô Như cười nói, đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Trác Phi Dương xuất quan. Sở Ly bật cười, tổng quản, này không phải là tin tức tốt gì. Ngươi cũng nên có chút chuyện. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, nhìn ngươi tháng ngày này an nhàn, nhàn nhã có phải hay không? Còn có mỹ nữ hầu hạ. Sở Ly trầm ngâm nói, hắn đạt đến tiên thiên. Tô Như cười híp mắt nói, hắn đúng là cái võ học kỳ tài. Ánh nắng sáng sớm long lanh, giống nhau Trác Phi Dương tâm tình. Hắn một bộ thanh sam chắp tay đứng ở đầu thuyền, hồ phong trước mặt, mát mẻ thoải mái. Lần này bế quan, thành quả văn hoa, một lần bước vào tiên thiên cảnh giới. Hắn đều bị chính mình kinh sợ, không nghĩ tới thiên phú của chính mình giỏi như vậy, vận may như vậy chi dai. Bị đánh cho tàn phế tự tin nhất thời cải tử hồi sinh. Hơn nữa càng hơn từ trước, hồi tưởng cùng Sở Ly động thủ tình hình. Hắn bình tĩnh không vội vã xuất quan, lại luyện thành một môn tuyệt học Nhiên Huyết Xá Thân Quyết. Đứng đầu nhất kích thích tiềm lực bí thuật. Một khi triển khai này bí thuật, quanh thân công lực toàn bộ thiêu đốt, chia làm 3 lần triển khai, võ công tăng cường mấy lần. Một khi triển khai này bí thuật, chính là 2 cái Sở Ly cũng bị đánh cho tè ra quần. Lần này, nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn họ Sở. Không đem hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ tuyệt không bỏ qua. Muốn cho hắn biết đến cùng ai mới càng mạnh hơn. Thuyền nhỏ chậm rãi đi tới diễn võ trước điện. Hắn người nhẹ nhàng lên bờ. Bạch Chi Tiết dừng lại thuyền nhỏ, chờ đợi nhìn bóng lưng của hắn. Lần này không thể rửa nhục. Người công tử kia thật thành chuyện cười. Chính mình thân là thị vệ cũng không ngóc đầu lên được. Trác Phi Dương ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn. Bước vào sân luyện võ sau, rất nhanh tìm tới Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh chính đang một mình luyện kiếm, kiếm thế phiêu giật, triển khai linh động, khác nào một con yến tử ở hồ trên bay lượn, vui tai vui mắt. Hắn sải bước đi tới gần, rút kiếm bước vào quyển bên trong, cười ha ha, Triệu sư muội, xem kiếm. Dứt lời rất kiếm đâm mạnh, nhanh vô cùng, Trác sư huynh. Triệu Dĩnh không nghĩ tới Trác Phi Dương bỗng nhiên lại đây. Theo bản năng nghênh chiến, Phi Yến kiếm pháp sử dụng tới. 2 kiếm khinh chạm thử, nàng thiếu một chút trường kiếm tuột tay. Nhất thời kinh ngạc trợn to mắt, nội lực truyền ra ngoài. Tiên thiên cảnh giới, cũng còn tốt nàng có ứng đối tiên thiên cao thủ kinh nghiệm. Lúc trước cùng Sở Ly luận bàn quá rất nhiều thứ, chịu không ít khổ sở. Hiện tại thì lại cho thấy tác dụng. Phi Yến kiếm pháp càng ngày càng linh động, không cùng hắn kiếm chạm vào nhau, tìm khích mà vào, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trác Phi Dương liên tiếp đâm ra 15 kiếm, uổng công vô ích, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Vốn là muốn trong vòng 10 chiêu bắt Triệu Dĩnh, tẩy thoát lúc trước bị thua bóng tối. Không hề nghĩ rằng Triệu Dĩnh Phi Yến kiếm pháp như vậy tinh diệu. Như vậy xuống, 50 chiêu có hơn mới có phần thắng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.